12 chòm sao 12 cung hoàng đạo, chương 10, góc truyện audio.com. Tại phòng của sử nữ và ma kết, sử nữ đang bị ma kết trói tay chân và dán băng vào miệng. Khác với các sao khác, sử nữ không bị nhốt trong nhà vệ sinh như bảo bình, không bị ném tùm xuống nước như cự giải, nhưng sử nữ có vẻ khổ thân hơn khi cô nàng đang muốn đi vệ sinh nhưng không thể di chuyển, làm sử nữ khóc không ra nước mắt. Luôn miệng ma kết nhìn thấy chỉ khẽ cười rồi đi ra khỏi phòng. Sử nữ cố gắng đứng dậy, cố gắng bước vào nhà vệ sinh. Nhưng càng ngày, cô càng không thể kiềm chế và cuối cùng là... Sư tử, nhân mã, trong căn phòng nhỏ, có ánh đèn tivi chiếu sáng. Sư tử đang bị nhân mã bắt ép ngồi xem phim ma. Sư tử thì la oai oái lên vì sợ nhưng cũng cứ phải mở mắt vì nếu không thì nhân mã cho to tiếng lên, cô có chết nhưng nhân mã cũng chuẩn bị bông rồi. Hễ cứ có cảnh máu me áo trắng của ma à lại một lần sư tử hét lên vì sợ. Để sư tử không chạy trốn hay đánh ngất nhân mã thì sư tử cũng bị nhân mã trói chặt tay chân vào ghế. Thế là cả hai cùng nhau xem phim ma, cặp này yên bình nhất, song ngư đang đắm mình trong cơn say rượu do bị song tử chốt quá nhiều loại rượu. Nào là vodka, bốc bông, vermouth, rum, rất nhiều loại rượu khác nhau làm song ngư đã vốn không uống được rượu rồi lại càng say nữa. Sau khi chốt cho song ngư mỗi loại một chai, song tử nhốt song ngư vào nhà vệ sinh. Đừng nghĩ hình phạt này nhẹ nhá, song ngư trong tình trạng say rượu không biết trời chăng đã nôn rất rất nhiều. Mùi ngập tràn cái phòng vệ sinh, do say mà không có ai đỡ nên song ngư ngã luôn vào cái bãi mình vừa nôn và ngủ. Sorry mấy người cung song ngư nha, 8 giờ sáng hôm sau tại phòng ăn, 12 sao người khoái chí, người hậm hực, người đau, người giận. Đủ thế loại cảm xúc, bắt đầu từ nàng Thiên Bình ấm ức khi phải làm ô xin không công, Bảo Bình thì bực vì bị Kim Ngưu cho quả lừa. Thực ra tối qua những lọ vỡ là lọ màu chứ không phải dung dịch hóa học, cự giải thì không đoán nổi, sử nữ bực tức vì chuyện tối qua, sư tử vẫn rùng mình khi nhớ lại bộ phim ma tối qua, song ngư thì rất rất rất tức giận. Gì chứ, sáng nay cô vừa thức dậy thì đã thấy có mùi kinh dị phát ra từ người mình và hoảng khi đó là mùi nôn và một đống nôn dính khắp cơ thể song ngư làm cô tắm rửa mất gần 3 tiếng mới hết mùi. Bạch Dương vui vẻ khi có ô xin không công, Kim Ngưu. Ma kết, nhân mã khoái chí khi chọc được 3 cô nàng Bảo Bình. Sử nữ, sư tử, Thiên Yết hậm hực vì tối qua bị cự giải đánh ngất rồi vứt ngoài vườn cho mũi cắn. Tối qua, sau khi cởi hết dây trói cho cự giải thì Thiên Yết bị cự giải cho một cú vào gáy sau đó rớt xuống nước nhưng vì cự giải sợ Thiên Yết chết đuối nên xuống cứu và lôi Thiên Yết ra ngoài vườn cho mũi đốt nên lúc đó Thiên Yết cực cực giận và nói nhất định sẽ trả thù cự giải nhưng sáng ra không hiểu sao khi thấy cái mặt của cự giải mà Thiên Yết chẳng làm được gì hết nên cuối cùng kế hoạch mà Thiên Yết thức trắng đêm không thực hiện được. Song Tử vô cùng thích thú vì tối qua anh có vào nhà vệ sinh để cái chậu cho song ngư nôn vào và sau đó đổ hết lên đầu song ngư. Góc truyện audio.com, tối qua thực sự là một ký ức đau khổ với một số người. Cách chương.